Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2472. Chương 2472: Xe chống đạn. Năm 2014, thế giới siêu toán trên bảng xếp hạng. TQ Thiên Tinh, quốc gia siêu cấp máy tính trung tâm thiên hà, lấy thực chắc tính toán tốc độ cao đến 2.57 flop. S lần thứ tư liên tục thứ nhất. Nó tính toán tốc độ mỗi giây vượt qua 331.000 tỷ lần. Mà khác một máy giống vậy đến từ TQ kêu thẩm đằng siêu cấp máy tính lấy thực chắc tính toán tốc độ 20.5 flop. S lấy được hạng nhì. Nước Mỹ báo đống châu Mỹ lấy thực chắc tính toán tốc độ tức Linpec khảo sát trị giá là mỗi giây 1.75 petaflop. S xếp hạng vị trí thứ 3. Ở năm 2014 siêu toán trên bảng xếp hạng, nước Mỹ vẫn chiếm cứ 230 cái số người. TQ thì bước nhanh tiến về trước lấy được 77 cái số người. Ở nơi này chút siêu cấp máy tính lên, Intel vẫn chiếm cứ đại đa số phân ngạch, cao đến hơn 350 phần. IBM BlueGen vậy chiếm cứ có hơn 50 cái phân ngạch. Chúng ở phía trước 10 siêu toán bên trong bắt lại thứ 3, thứ 5, thứ 8, thứ 9 thành tích tốt, trừ cái này hai cái truyền thống bộ xử lý bên ngoài. TQ 77 cái top 500 bên trong có 70 nhà dùng hoa quang bộ xử lý. Bảng danh sách trước hai vị thiên hà và thẩm đằng áp dụng đều là hoa quang bộ xử lý. Trừ cái này ba nhà bộ xử lý bên ngoài. Còn lại một ít hỗn tạp bộ xử lý chiếm còn sót lại 20 vị trí. Siêu toán thẩm đằng nguyên lai là Mễ Quảng Nam chủ đạo hạng mục. Ở 2010 cỡ đó, chuyển cho Huawei. Đời này Huawei nếu không làm điện thoại di động, như vậy nhàn rỗi không chuyện gì mà làm siêu toán cũng là một lựa chọn tốt. Vạn Phong làm chủ đưa cái này hạng mục chuyển cho Huawei. Huawei bản thân chính là chơi truyền tin, và siêu toán bản thân đều có liên lạc, hai bên một chút đều không vi hòa. Ở hai bên kỹ thuật hợp tác điều kiện tiên quyết, siêu toán thẩm đằng năm nay bỗng nhiên nổi tiếng, liền trực tiếp tới sát thứ hai vị trí. Bởi vì thẩm đằng dân doanh tính chất, nó có thể tự do xử lý một sản phẩm. Vì vậy thành danh sau đó liền thu được đến từ Âu Châu mấy quốc gia hơn 10 đài siêu toán đơn đặt hàng. Trên cái thế giới này sự việc có lúc tỉ mỉ phẩm tới thật sự là lục đục với nhau. Nguyên bản Âu Châu và nước Mỹ đây là một cái trận doanh. Theo lý thuyết bọn họ mua siêu toán dĩ nhiên là phải dùng nước Mỹ hoặc là bản Âu Châu sản phẩm. Nhưng là từ năm ngoái lăng kính cửa chuyện kiện tuôn ra sau đó, nguyên bản liền đối với nước Mỹ ôm không tín nhiệm thái độ Âu Châu các nước lúc này thì càng đối với nước Mỹ không có gì tín nhiệm. Từ hệ điều hành đến điện tử nguyên khí kiện đến siêu toán liền không một kiện không để cho bọn họ hoài nghi. Chẳng những đối với nước Mỹ siêu toán không yên tâm, đối với được nước Nhật Bản siêu toán cũng không yên tâm. Trước kia không yên tâm cũng không có thay thế, mình còn mở rộng không được. TQ siêu toán trước kia cơ hồ đều là TQ xí nghiệp nhà nước làm. Một cái là người ta mình trong nước cũng không đủ dùng. Một cái nữa là căn bản không bên ngoài tiêu. Bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi mua hàng Mỹ. Nhưng là hiện tại TQ ra một cái có thể bên ngoài tiêu siêu toán. Hơn nữa còn xếp hạng năm nay vị trí thứ hai. Cái này thì có lựa chọn. Thẩm đằng đơn đặt hàng cứ như vậy tới, thẩm đằng có thể hạng năm nay siêu toán thứ hai, tính năng lên tự nhiên không thể chê, hơn nữa nó phương diện giá tiền ưu thế, nước Mỹ cao cấp siêu toán muốn 2 tỷ USD, mà thẩm đằng chỉ cần 1,5 tỷ đô la Mỹ, như vậy thẩm đằng một hơi thì có mười mấy đài cao cấp phối trí nước ngoài đơn đặt hàng. Ở nơi này hạng mục lên ném vào không thiếu tiền, Ân Chấn Phi rốt cuộc lộ ra mặt mày vui vẻ. Không nghĩ tới siêu toán vật này vẫn rất có tiền đồ sao. 3 năm không khai trương, khai trương liền đủ ăn 3 năm. vạn hỗn đản cuối cùng không có lừa gạt hắn. Có thể bị bây giờ Ân Chấn Phi gọi là khốn kiếp, người ở cả nước không tìm ra 10 người này bên trong có 3-4 cái là thật bị hắn gọi là khốn kiếp người. Còn lại khốn kiếp chính là biệt danh. Ban đầu vạn hỗn đản nói vật này có thể được lợi lớn tiền, hắn căn bản không tin. Liền cảm thấy thằng nhóc kia đang lừa dối hắn. Mình do dự thật lâu, không nghĩ tới thật liền được lợi nhiều tiền. Một máy siêu toán có thể được lợi ra một nửa trở lên lời. Cái này mười mấy đài siêu toán giao hàng chính là trên 10 tỷ USD lời. Cái này còn chỉ là ngoại quốc đơn đặt hàng. Trong nước vậy có nhu cầu. Thẩm Đằng ở trong nước cũng có mấy chục đài đơn đặt hàng. Dĩ nhiên quy cách và phối trí cũng không giống nhau. Chính là phối trí thấp nhất siêu toán đó cũng là hơn 100 triệu giá cả. Liền không có gì tiện nghi. Ân Chấn Phi cũng không nghĩ tới mắc như vậy đồ ở trong nước cũng như vậy có thị trường. Đời này Huawei mặc dù bởi vì không làm điện thoại di động không có đời trước ảnh hưởng lớn, nhưng là ở truyền tin lĩnh vực nó đã xứng đáng không thẹn khổng lồ xí nghiệp. Ở truyền tin lĩnh vực tất cả loại dụng cụ lên nó hiện tại đã chiếm cứ cao đến 50% phân ngạch, hơn nữa bên trong tinh là 20% phân ngạch. TQ xí nghiệp chiếm cứ 70% phân ngạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-mot-nối-ngon-nui-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.